trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 403 tiếp theo. Dương Thần khẽ nói bên tai Lâm Nhược Khê: "Đừng để đến lúc có người tới nhà trả thù, nói cô hại người ta tan cửa nát nhà đấy." Lâm Nhược Khê biết điều Dương Thần muốn nói chính là chuyện của cửa hàng may Ngọc Bình lần trước, liền chau mày lại. "Nên làm là phải làm, em cần sự khuếch trương, cần nhiều sức lao động, cũng không cần phải lo lắng người khác trả thù em chẳng làm gì cả." "Đấy cũng chính là điều anh muốn nói đấy. Về sau khi đi giám sát hay gì đó thì hãy đưa chồng em đi là tốt rồi." Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, trong lòng lại càng thêm kiên định. Có lẽ đây chỉ là dựa vào cảm giác mà thôi. Một lúc sau, Vũ Vương từ trong bếp mang ra mấy đĩa bánh sủi cảo. Tuy nhìn chúng không đầy đặn, nhưng về cơ bản thì trông rất tươi ngon. "Mau lại đây ăn bánh sủi cảo thôi. Tôi nói tiểu thư và cậu, sau này mọi người đừng mua nhiều bánh sủi cảo như vậy, ăn không hết mang về còn nhiều quá." Vũ Vương phàn nàn. Lâm Nhược Khê khẽ nói: "Vũ Vương à, tôi đã nói không phải chúng tôi mua rồi, là do Dương Thần tham gia một trận đấu nên được chủ quán tặng." "Trận đấu nào cơ, lại còn được tặng cả bánh sủi cảo nữa à?" Quách Tuyết Hòa tò mò hỏi. Dương Thần xấu hổ cười, đem chuyện về cuộc thi 88 tại cửa hàng bánh sủi cảo kể cho mọi người. Sau khi Quách Tuyết Hòa và những người khác nghe thấy chuyện Dương Thần ăn hết 88 cái bánh sủi cảo thì đều há hốc miệng ra. "Vì sao không được ăn như vậy nữa nhé? Ăn thế nhớ bụng dạ dày thì sao chứ?" Quách Tuyết Hòa vừa thương vừa giận. Dương Thần cũng không nói, chủ yếu là vì muốn giành được cái con búp bê vải cho Lâm Nhược Khê. Chợt nói: "Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ." Lâm Nhược Khê tự nhiên cũng thấy hơi ngại ngùng. Nếu nói chuyện mình thích con búp bê vải bị Dương Thần phát hiện, thấy Dương Thần không nói ra chuyện đó, biết rằng hắn không muốn Quách Tuyết Hòa trách móc mình, cô bỗng thấy lòng mình chợt ấm lại. Ăn cơm xong, Dương Thần làm theo ý muốn của Tuệ Lâm, mang toàn bộ số pháo bông ra đốt. Vậy là coi như tiết mục kết thúc đêm giao thừa. Những người phụ nữ đều mệt rồi, dù sao cũng là một ngày bận rộn. Làm một bàn thức ăn lớn như vậy, dù rất vui nhưng cũng rất mệt. Đợi mấy người lần lượt đi nghỉ, Dương Thần xem hết chương trình bữa tiệc năm mới cũng tắt tivi, trở về phòng trên tầng 2. Vừa vào phòng, Dương Thần liền mang điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Nhược Khê. Lâm Nhược Khê vừa tắm rửa xong, bước từ trong phòng tắm ra, mặc một chiếc khăn tắm màu trắng. Thấy muộn vậy rồi mà mình vẫn nhận được tin nhắn nên không tránh khỏi sửng sốt. Khi nhìn thấy là tin nhắn của Dương Thần gửi, Lâm Nhược Khê ngẩn người ra giây lát. Dương Thần chưa từng gửi cho cô một tin nhắn, đừng nói là đang ở trong nhà, lại là vào lúc sắp đi ngủ như thế này nữa. "Lên trên sân thượng." Dương Thần chỉ gửi 4 chữ như vậy. Lâm Nhược Khê kẻ lại lông mày. 1 phút trước chính là lúc mà Dương Thần khiến cô phải đi lên tầng thượng ngôi biệt thự. Phía đông của khu biệt thự là một mái nhà trống. Bình thường ở đó chỉ đặt một ít chậu hoa cảnh, nhưng thật ra chưa từng có ai qua lại. "Đi hay không đi?" Lâm Nhược Khê khẽ cắn đôi môi mình. Phút chốc không ngờ đến, cô liền đi đến tủ quần áo trong phòng ngủ, thay một bộ đồ trong nhà đơn giản để giữ ấm, rồi lại khoác lên người một chiếc áo khoác lông cừu bên ngoài. Như vậy thì sẽ không sợ gió lạnh nữa. Mặc dù không biết là cái tên kia muốn giở trò gì, nhưng chắc cũng không dám đánh liều làm gì bậy bạ đâu. Lâm Nhược Khê suy nghĩ thấp thỏm, không kìm nổi nữa, cô liền đi ra khỏi phòng, đi nhẹ nhẹ lên sân thượng để không làm kinh động những người khác. Vừa bước tới sân thượng, gió lạnh buổi đêm thổi vào mặt lạnh buốt. Lâm Nhược Khê giữ chặt áo khoác, gió thổi làm mái tóc đen bay lộn xộn, khuôn mặt thanh lịch hiện lên khiến người ta thương cảm, giống như hoa quỳnh nở trong đêm vậy. Cái đẹp âm thầm lướt qua. Lâm Nhược Khê mơ mơ màng màng căng mắt ra nhìn, đúng là một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía lan can chờ đợi cô. "Có chuyện gì vậy?" Lâm Nhược Khê đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi, trong lòng hơi căng thẳng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hai người hẹn hò ở sân thượng trong đêm muộn như thế này. Dương Thần cũng không quay người lại, nói từ xa, Em xem, kia chính là khu chợ Trung Hải. Đêm nay họ thắp đèn sáng hơn trước, phiền quá. Lâm Nhược Khê tới lan can, hai tay xoa xoa vào nhau để cho đỡ lạnh. Thật à? Sao tôi không thấy? Đó là vì mỗi ngày em đều làm việc đến mệt rồi đi ngủ, không hề có tâm tưởng và thời gian để ý đến thứ mà những người vô vị này xem. Dương Thần cười nói. Vô vị mà anh còn xem sao? Lâm Nhược Khê nhíu mày. Xem cái gì đó là việc vô vị, nhưng có người thấy cái gì cũng không phản ứng. Dương Thần quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Khê cười bí ẩn. Lâm Nhược Khê bị đoán trúng nên cũng thấy hơi hoảng. Chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Vợ à, cho anh ôm em một cái được không? Dương Thần chợt nói. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê bừng đỏ, trừng mắt lên nhìn hắn. Thật vô vị. Nếu việc anh muốn nói là việc này thì tôi về phòng ngủ đây. Nếu em không để anh ôm, anh sẽ nhảy từ tầng 3 này xuống. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê bĩu môi. Anh nhảy ư? Thì cũng sẽ như những tên vô lại thôi. Anh nhảy thật đấy. Khuôn mặt Dương Thần thực sự nghiêm túc. Lâm Nhược Khê không thèm để ý, quay người bỏ đi ngay. Đột nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau, âm thanh như tiếng xé gió, giống như có ai đó bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Anh ta nhảy thật sao? Trái tim Lâm Nhược Khê chợt thắt lại, vội vã quay người, quả nhiên không thấy bóng dáng của Dương Thần đâu cả. Dương Thần! Trái tim Lâm Nhược Khê như bị đè xuống, thất thành hét lên, chạy nhanh đến chỗ lan can. Nhìn xuống phía dưới thì thấy một bóng người lao nhanh lên. Lúc Dương Thần nhảy xuống, một tay hắn nắm lấy bên cạnh của sân thượng. Đến giờ chẳng qua hắn dùng lực cánh tay nhấc người mình lên mà thôi. Người khác có thể cả đời cũng sẽ không dám làm động tác có độ khó cao thế này. Nhưng đối với Dương Thần mà nói, dù là từ tầng 1 nhảy lên tầng 3 thì cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Lâm Nhược Khê vừa mới hoảng sợ một trận, rồi lại kinh ngạc một trận. Dương Thần đã vẫn bình an vô sự trước mắt cô, lại còn nhìn cô cười nữa. Anh... Lâm Nhược Khê không kìm được liền khóc, định mắng Dương Thần vài câu, nhưng lại không thể thốt ra, cũng không thể nói nên lời. Bởi vì Dương Thần đã dang rộng vòng tay mình, một tay tóm lấy cơ thể mềm mại của cô, ôm chặt vào trong lòng. Lâm Nhược Khê mở to hai mắt còn ngân ngấn nước, cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, hơi thở quen thuộc của miệng mũi, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cuối cùng thì vẫn cứ bị ôm, lại còn bị lừa trở về nữa chứ. Nhưng vào lúc này, phía xa nơi chợ Trung Hải đang vang lại âm thanh nặng nề. Là tiếng chuồng từ thành phố vang lại. 12 giờ đêm rồi sao? Lâm Nhược Khê chỉ nghe thấy tiếng Dương Thần nói vang bên tai mình, khiến cô thấy ngượng ngùng. Vợ của anh, Nhược Khê, em nghe thấy không? Đây là âm thanh kết thúc năm nay. Chúng ta quen biết nhau, đã từng cãi vã, đã kết hôn, chiến tranh lạnh, đau khổ hạnh phúc, ngọt ngào. Dù như thế nào thì năm nay đã kết thúc rồi. Lâm Nhược Khê im lặng, cô đã loáng thoáng hiểu hàm ý của việc Dương Thần bảo cô lên đây. Không kìm hãm được, cô vươn hai cánh tay lên trên, đồng thời ôm lấy eo Dương Thần. Tuy nhẹ nhàng nhưng thật chắc chắn. Anh muốn cùng em bước sang năm mới, cũng như bây giờ vậy. Sau này mỗi năm, chúng ta cũng sẽ như thế này nhé. Những lời cuối cùng thấy mơ hồ, chỉ đơn giản là vì không ít gia đình trong khu biệt thự đều đốt những quả pháo bông cuối cùng vào thời khắc này. Khói lửa pháo bông rực rỡ giữa trời, muôn ngàn ánh sáng, tiếng nổ rộn rã vang tới tận trời cao. Trong lúc pháo hoa rực rỡ chiếu rọi là khoảng thời gian mà hai người thấy thật yên bình và ấm áp. Hết chương 403, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 404, ông xã hay là ông chủ. Sau giao thừa là những ngày tới thăm hỏi những người thân thiết. Nhưng vì những người thân của Lâm Nhược Khê đều hầu hết đã di cư ra nước ngoài, có mấy người họ hàng thì lại không biết đến, cho nên hàng năm đều có thể bỏ qua được khâu này. Dương Thần thì càng đơn giản, nửa người thân thích cũng không có. Quách Tuyết Hòa vốn muốn Dương Thần trở về Yến Kinh thăm Dương Công Minh một chút, nhưng sau khi gọi điện hỏi thăm Dương Công Minh thì lại bị ông không chấp nhận. Lý do rất đơn giản, để Quách Tuyết Hoa và Dương Thần sống cùng nhau đã là một điểm mấu chốt khiêu chiến Dương Phá Quân. Nếu lại để cả hai người quay trở lại Dương gia ở Yến Kinh trong những ngày Tết như thế này mà bị người ngoài phát hiện ra thì sẽ rất phức tạp. Tuy Dương Công Minh đã thừa nhận Dương Thần là cháu, nhưng cũng không thể làm tổn thương quá mức tới Dương Phá Quân. Dương Phá Quân cho tới nay luôn một lòng một dạ phấn đấu cho sự nghiệp. Ông thân làm cha nó, sao có thể không giúp nó? Hơn nữa, Dương Thần có muốn quay lại hay không còn chưa biết, lại làm quan hệ giữa hai người không tốt. Nhưng thật ra Dương Thần lại không có ý kiến gì. Đối với việc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hỏi Tuệ Lâm và Trình Tú có cần đi thăm người thân hay không. Kết quả là cả hai người đều lắc đầu. Tuệ Lâm nghe lời Vân Miểu Sư Thái đến nơi này, không có chỉ thị của Vân Miểu Sư Thái, nên vẫn chưa biết bản thân nên đi đâu. Trình Tú sống một mình, mẹ cô cùng với người thân thích sống ở Hàn Quốc. Lúc đầu mẹ cô bỏ trốn theo cha, nên cũng mất liên lạc. Bên nhà cha thì đều đã qua đời, nên chỉ còn có mấy người họ hàng xa, không nói đến cũng được. Kết quả là, mọi người đều không cần đi thăm họ hàng thân thích gì hết, liền quay trở lại quỹ đạo của việc học tập và làm việc bình thường. Ngày đầu tiên của năm mới, Tuệ Lâm như những ngày thường, theo Lâm Nhược Khê cùng đi làm. Dương Thần lái xe chậm chậm phía sau đến công ty giải trí Ngọc Lôi. Tuy vẫn đang trong Tết âm lịch, nhưng một vài cán bộ chủ chốt vẫn phải đi làm. Chỉ khác là nhịp độ công việc rộng rãi, thoải mái hơn. Đến muộn về sớm, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dương Thần đi vào phòng làm việc, từ từ ngồi lên ghế. Trên bàn làm việc giấy tờ xếp thành chồng dày, hầu như là liên quan đến việc mùa xuân này sẽ bắt đầu hoạt động tuyển dụng ngôi sao Ngọc Lôi. Đây là một chiến lược lớn đầu tiên của công ty giải trí Ngọc Lôi, được coi là bên tổ chức đồng thời cũng là bên đầu tư. Công ty giải trí Ngọc Lôi liệu có được tổng cục tán thành hay không thì phải xem trận lần này có đẹp hay không. Dương Thần cũng không lo lắng lắm, chính hắn đã trưởng mặt ra mà gọi cái cô Christine đến. Công ty giải trí Ngọc Lôi mà không bùng cháy một phen mới lạ. Sau khi xem qua nội dung của mấy tài liệu, Dương Thần cảm thấy không có gì cần phải sửa nữa. Theo kinh nghiệm, Triệu Đăng và Vương Khiết, hai người đó có khả năng hơn mình, còn bản thân hắn không nên múa rìu qua mắt thợ. Mọi người ở đây chẳng qua cũng chỉ là tôn trọng bề trên mà thôi, chẳng phải là không tham dự ý kiến là tốt nhất hay sao? Dương Thần mở máy tính ra, lên mạng liên hệ thượng lễ mừng năm mới ở nhà trọ, ở nhà họ hàng Viên Dã. Cái tên này hóa ra đang trốn trong phòng lên mạng, vì vậy hai người gặp nhau trên mạng liền chơi vài ván game ma thú. Lúc sắp 11 giờ, có ai đó gõ cửa ở phòng làm việc. Dương Thần thấy cũng hơi lâu rồi, liền nói với Viên Dã mình thoát ra ngoài, sau đó mời người bên ngoài đi vào phòng. Bước vào trong phòng, hóa ra là người quản lý hành chính Triệu Đăng. Có điều hôm nay vẻ mặt của anh hơi lạ, cứ như thể là thấy cái gì đó khác thường vậy. Anh tiến vào hỏi. Giám đốc Dương, cô thư ký đến phỏng vấn đang ngồi chờ ngài bên ngoài. Xin hỏi là họ có thể vào được chưa ạ? Thư ký, tôi phỏng vấn. Dương Thần sửng sốt. Ý gì đây? Tôi có bao giờ nói sẽ phỏng vấn thư ký đâu. Triệu Đăng kinh ngạc há hốc miệng. Giám đốc không hề ra lệnh. Sao bên phòng nhân sự lại nói là đích thân tổng giám đốc muốn tự mình lựa chọn người còn lại cuối cùng? Tôi có khi nào nói là cần thư ký đâu. Ngay cả phòng nhân sự ở đâu tôi còn chẳng nhớ. Bọn họ lại nói bậy bạ cái gì đấy chứ? Dương Thần cau mày, cảm thấy việc này có gì đó rất lạ. Dù là như thế nào thì thưa giám đốc, tôi xin đề nghị là ngài hãy gặp người tự ứng tuyển đó đi ạ. Cô gái này cũng không phải là người thông thường. Triệu Đăng xấu hổ nói. Dương Thần suy nghĩ lại, cũng chẳng sợ làm lại yêu quái gì, dường như là muốn nhằm vào mình nên khoát tay. Cho cô ta vào. Triệu Đăng thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể trút bỏ được gánh nặng, mỉm cười đi ra ngoài mời người đến phỏng vấn kia đi vào phòng. Một lát sau, một bóng người xinh đẹp mặc chiếc váy màu hồng nhạt trông rất chuyên nghiệp từ bên ngoài đi vào. Đôi chân thon dài mặc chiếc tất chân thêu ren đen, cái mông thì hất đi hất lại cùng với nhịp bước của chân. Một chiếc khăn lụa màu tím nhạt quấn quanh cái cổ trắng ngần, khuôn mặt trái xoan đẹp lung linh, làm cảm động lòng người, giống như là ánh nắng giữa những ngày đông vậy. Dương Thần thở chút ra một hơi lạnh. Đồ yêu tinh này, chẳng phải là An Tâm mà sau khi trở về nước ta vẫn chưa gặp lại đó sao? An Tâm thuận tay đóng cửa lại, sau đó khẽ nháy mắt với Dương Thần mấy cái. Tổng giám đốc Dương, em là thư ký đến để ứng tuyển, An Tâm. Dương Thần cười gượng. Bà cô của tôi, em lại định diễn trò gì nữa ra đây? An Tâm thè lưỡi, nhìn xung quanh phòng, bước chậm tới ngồi bên cạnh Dương Thần. Chẳng diễn cái gì cả, em đến để tìm một công việc. Dương Thần ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu với An Tâm lại gần một chút. An Tâm nghi ngờ, khom lưng xuống, hai bên má trắng nõn tiến sát vào Dương Thần, đôi môi tô màu hồng nhạt lại càng gần càng tỏ vẻ thách thức người ta. Dương Thần đưa bàn tay ra, dùng chút sức bóp chặt mũi của An Tâm. Ái! An Tâm bị quả đau, nhíu mày né tránh, xòa xòa cái mũi của mình, giận dỗi nói. Anh làm gì mà đau quá vậy? Tình nhân thì cũng có cái tôn nghiêm của mình chứ, không thể dễ dàng để anh bắt nạt đâu. Này, ai với ai chứ? Em chẳng phải là không có việc gì đến đây gây sự sao? Dương Thần bực bội nói. Bây giờ cha em đã đem tài sản của Liễu Gia ra ăn hết 7-8 phần rồi. Trung Hải bây giờ, ngoài Viên Gia Gia, thì An Gia nhà em là mạnh nhất. Đường đường nắm giữ viên ngọc quý trên tay rồi. Đại tiểu thư An Tâm, sao em còn không đi hưởng phúc của em đi? Đi spa, luyện yoga, dùng mỹ phẩm Lafite. Đến chỗ anh làm thư ký, chẳng phải là đẩy người đàn ông của em tới đầu sóng ngọn gió sao? Chẳng lẽ lại mong toàn bộ thành phố Trung Hải đều biết anh đưa con yêu tinh này lên giường sao? Anh nói thật khó nghe, lúc nào cũng yêu tinh, trên giường An Tâm bực tức lẩm bẩm vài câu, khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại có chút đắc ý. Sao vậy? Anh bây giờ không còn háo sắc nữa à? Hay là sợ bà vợ chính thức của anh? Dương Thần hò khàn hai tiếng. Đừng lặc đi nữa, nói thật đi, em tới đây làm gì? An Tâm bĩu môi nói. Để tìm việc. Em không thể chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Sống ngày này qua ngày khác cứ như là lợn vậy. Trước đây em cũng có công việc, nhưng bây giờ bị anh cướp mất rồi. Tất cả đều tại anh. Nên bây giờ phải ở cạnh anh, không cho anh đi đâu xa nữa. Không làm tiếp viên hàng không nữa. Vậy nên em phải đi tìm công việc khác để có thể không phải ở nhà. Những việc khác em cũng chẳng muốn quản. Nhìn thấy bố là em lại giận dữ. Hơn nữa, những người dưới thì lúc nào cũng nịnh nọt. Vậy nên em mới không muốn làm việc cùng ông. Cho nên em mới đến đây tìm anh. Vậy thì em có thể đi công ty khác. Đến đây để làm gì chứ? Dương Thần nói. An Tâm cười một cách khó hiểu. Anh yêu à? Chẳng lẽ anh không biết có bao nhiêu người muốn tìm đến người đàn bà giàu có này sao? Dương Thần há hốc miệng, cứ như là có chuyện gì đó tới, cười đau khổ nói. Cho nên em mới thông qua phòng nhân sự để bọn họ sắp xếp em thành thư ký ứng tuyển chứ gì. Đúng vậy, dù thế nào cũng phải chính thức một chút. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Thực ra em muốn gặp anh vào một ngày thường. Nếu anh không muốn để em làm thư ký, sợ vợ anh khó chịu, thì sắp xếp cho em một chỗ làm quét dọn, cọ rửa nhà vệ sinh, hay là lau cửa sổ cũng được. Em đều chấp nhận. Dương Thần nhìn vẻ mặt giận dỗi của An Tâm, biết rõ đây chỉ là giả bộ, không thể cự tuyệt được. Bản thân mình lại không thể nuôi cô ta trong một cái lồng bằng vàng được. Từ lúc An Tâm rời nhà làm tiếp viên hàng không, thì đã biết là cô ta thích tự do tự tại. Để cô ta ngoan ngoãn ở lại Trung Hải, thì có thể nói là cô ta đã vì hắn mà hy sinh rất nhiều. Cũng không thể để cô ấy uất ức trong công việc được. Nghĩ tới nghĩ lui, bản thân hắn cũng chưa nghĩ ra lý do cự tuyệt An Tâm tới làm việc bên cạnh mình. Dù sao cũng là do mình đã giữ người con gái này trong tay. Em có thể làm thư ký thật chứ? Trước kia em đã từng làm chưa? Dương Thần nghĩ một chút liền hoài nghi hỏi. An Tâm gật đầu nghiêm túc, hơi đắc ý nói. Đừng coi thường em. Tuy em không phải có bằng thạc sĩ quản lý, nhưng em cũng có kinh nghiệm làm việc rồi. Trước đây An Gia nhà chúng em cũng có không ít sản nghiệp, nên em cũng có học qua. Chỉ có điền là không chính thức giữ chức thôi. Có thể nói thư ký là làm công việc trợ giúp chứ không phải là làm chủ. Dương Thần nói. An Tâm cười xảo quyệt, trong mắt lóe lên tia sáng. Ông chủ thân yêu của em, lẽ nào anh không biết có câu này sao? câu gì? Dương Thần bực bội. Gánh nặng của ông chủ, thư ký gánh. Không sai, làm thư ký... Dương Thần nuốt xuống cổ họng, nói nửa câu. Vì thế nhếch miệng mỉm cười, chú ý quan sát trang phục của cô thư ký An Tâm. Nhìn kỹ thì thấy, sự quyến rũ kết hợp với thông minh làm mê đắm lòng người. Thư ký An, anh thấy những lời của em rất có lý. Xem ra sau này chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ đây. Giám đốc, vậy là em đã thông qua vòng phỏng vấn rồi chứ? An Tâm cười hỏi. Ừ, còn là dạng dài hạng nhất cuối cùng. Dương Thần nghiêm nghị nói. An Tâm chớp chớp mắt. Cái gì cơ ạ? Thực tế đã được chứng minh rồi, thư ký An. Đầu tiên chúng ta sẽ thử một chút về công việc sau này nhé. Dương Thần nói rồi tiến lên phía trước, kéo lấy cơ thể mềm mại của An Tâm vào lòng. An Tâm duyên dáng kêu lên, cơ thể thơm tho ngã vào đùi Dương Thần. Bộ ngực cao ngất lập tức bị bao trùm bởi một bàn tay to, lập tức đưa lên đôi má lúm đồng tiền kiều diễm và ướt át của An Tâm. Làm thế này cho phòng làm việc sao? Anh thật vội vã quá đấy. An Tâm ngập ngừng nói, hơi thở gấp gáp. Quá nhiều ngày không gặp người đàn ông yêu thương, ban đêm mơ mộng nghĩ đến những đêm đau đớn ở Hokkaido, An Tâm luôn cảm giác phía dưới ẩm ướt. Dương Thần một tay ôm lấy vai của An Tâm, một tay thỏa sức đùa bỡn, thích chí nói. Thức ăn đưa tới miệng rồi, đúng lúc xong việc ta đương nhiên là không khách khí rồi. Đã đói bụng thì phải ăn cơm trưa chứ. An Tâm bỗng nhiên dừng hai tay ôm lấy cổ Dương Thần, ngẩng đầu lên, ra sức hôn vào mặt Dương Thần. Em nên gọi anh là ông xã hay là ông chủ đấy? Gọi ông chủ, lúc có tình ý anh sẽ gọi em là thư ký An. Dương Thần cười danh mãnh. An Tâm hờn dỗi lườm hắn một cái, cắn môi dưới ngại ngùng gật đầu. Đang lúc Dương Thần lật lại người An Tâm, đặt lên bàn làm việc, chuẩn bị làm chính sự, thì cửa văn phòng lại vang lên, cốc cốc cốc. Hết chương 404, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 405, cố tình gây sự. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, khiến lửa nóng trong đầu Dương Thần lạnh bớt đi. Buồn bực vỗ vỗ vào cái mông đàn hồi của An Tâm, để An Tâm sửa sang lại quần áo đầu tóc. An Tâm cũng biết tình hình khẩn cấp, cô cũng không khóa cửa. Nếu người bên ngoài không gõ cửa mà lao thẳng vào, vừa rồi đã có thể rất nguy hiểm. Sửa sang quần áo xong, An Tâm đứng ở phía sau Dương Thần, được nuôi dưỡng trong đại tiểu thư được rèn luyện hàng ngày, khiến cô vừa rồi thoạt nhìn không có chút quyến rũ nào. Nghiêm túc, Dương Thần lúc này mới hướng ngoài cửa hô. Mời vào. Cửa từ từ được mở ra, một dáng người mà Dương Thần không ngờ đột ngột đi vào văn phòng. Sáng sớm đã thấy một người mặc áo khoác màu xám nhạt, áo cao cổ màu vỏ quýt, đều là xu hướng thời thượng của mùa đông năm nay. Lâm Nhược Khê với mái tóc đen buông dài, thong dong cầm chiếc túi sách màu trắng đi vào trong văn phòng của Dương Thần. Vừa mới vào cửa, lạnh lùng nhìn Dương Thần và An Tâm vài lượt, tiếp đó ánh mắt lạnh đến ghê người. Trái tim Dương Thần cũng đập rất nhanh. Giờ đang chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc sao? Lâm Nhược Khê tại sao lại đột nhiên đến văn phòng của mình? Từ trước tới giờ chưa từng tới. An Tâm lập tức nhận ra Lâm Nhược Khê là ai. Tuy Lâm Nhược Khê không xuất hiện tại nơi công cộng, nhưng là tiểu thư của An gia. Cô ấy có vẻ như đã gặp qua Lâm Nhược Khê vài lần, chỉ có điều không có cơ hội chào hỏi. Giờ phút đứng đối diện nhau, Lâm Nhược Khê liếc nhìn An Tâm, An Tâm lại nhìn kỹ Lâm Nhược Khê từ trên xuống dưới. Ngoại trừ xinh đẹp hơn mình một chút, nhưng An Tâm cảm thấy người phụ nữ này ngoài vẻ lạnh lùng ra, còn có sự kiêu ngạo. Chỉ riêng liếc mắt nhìn mình một cái, An Tâm đã cảm nhận được Lâm Nhược Khê không để ý đến mình. Đây cũng là vẻ kiêu ngạo của cô ấy, nhưng không phải là coi thường, khinh bỉ mình. Chỉ có điều tính cô như thế, hoặc là trong thế giới của cô ấy, người phụ nữ không quen biết, bất luận nhan sắc không tầm thường hay xấu xí vô cùng, căn bản đều khiến cô không dao động. Phụ nữ bình thường nhìn thấy người xấu hơn mình sẽ rất đắc ý, thấy người có nhan sắc hơn mình chắc chắn sẽ có chút ghen tị. Nhưng Lâm Nhược Khê nhìn mình cũng không có cái vẻ đắc ý. Hàng năm An Tâm bay đến rất nhiều nơi, đã gặp không ít người. Đối với người vợ chính thức này, rất nhanh cô liền có hai sự lý giải. Hoặc là tâm địa đơn thuần, không nhớ nhung nhiều, tư tưởng ở cảnh giới khác xa so với người bình thường. Nhưng An Tâm có thế nào cũng không biết rằng, một người phụ nữ trẻ tuổi như Lâm Nhược Khê, thậm chí còn trẻ hơn mình, là người có nhiều suy nghĩ sâu sắc. Nhưng nói tâm địa của cô đơn thuần, đường đường là nữ chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi, là người lãnh đạo một tập đoàn thương mại, mà tâm địa lại rất đơn thuần. Điều này An Tâm cảm thấy rất vớ vẩn. Đương nhiên đơn thuần cũng không có nghĩa là ngốc nghếch. Cách làm việc thủ đoạn và có mưu tính, đơn thuần chỉ là nói thế giới tình cảm của người phụ nữ này mà thôi. An Tâm tự nhận ra là tình cảm của mình thuộc loại có thể mang ra đùa giỡn, giống như lúc trước ở Hokkaido. Hầu hết mỗi đêm đều phải cùng Dương Thần chơi hết sức cùng lực kiệt, chính là để Dương Thần không nỡ rời bỏ cô, bù lại thời gian không dài ở chung cùng Dương Thần. Nhưng người phụ nữ trước mắt, An Tâm có cảm giác cô ta ngay cả cách nũng nịu bình thường nhất cũng không có. Không phải cô ta không muốn, mà cô ta thật sự không biết cách. Không thể không nói, phụ nữ nhìn ánh mắt nhau cực chuẩn. Lâm Nhược Khê thật đúng là không am hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Nếu ngày thường Lâm Nhược Khê nũng nịu với Dương Thần, cho Dương Thần một chút ngọt ngọt, Dương Thần kia xem chừng cũng sẽ không có tâm tư nào mà để ý đến người phụ nữ khác, chứ đừng nói đến chuyện buồn bực mà đi uống rượu, mới có chuyện gặp phải An Tâm này. Đáng tiếc, mọi chuyện luôn khó có thể đoán trước. Khuyết điểm của Lâm Nhược Khê hoàn toàn tạo nên chuyện tình của An Tâm và Dương Thần. Thậm chí có cả Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc, cũng chính là vì có khoảng không gian như thế. Lâm Tổng, xem lại tới đây. Dương Thần cố gắng loại trừ vẻ điềm tĩnh, tươi cười hỏi. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần và An Tâm ở cùng một chỗ trong nháy mắt, liền nhạy cảm thấy được điều gì đó. Nhìn An Tâm cô ấy hơi quen mắt, nhưng không nhớ nổi là con gái nhà ai. Nhưng cô cũng không quá để ý. Điều khiến cô nổi giận chính là trên mặt Dương Thần không ngờ có dấu son môi. Không nghĩ cũng biết vừa rồi trong phòng làm việc này hai người đã làm cái gì. Má phải của anh bị muỗi đốt sao? Lâm Nhược Khê cười lạnh hỏi. Mùa đông làm sao có muỗi được? Nhược Khê, em thật biết nói đùa. Dương Thần vừa mới cười nói xong, đột nhiên hiểu ra là Lâm Nhược Khê đang nói cái gì, sờ lên má phải lau một cái, nhìn lại tay của mình, quả nhiên hơi hồng. Dương Thần buồn rầu liếc nhìn An Tâm bên cạnh, cô giả bộ như không biết gì, son môi này chất lượng chẳng ra gì cả, tại sao lại phai màu chứ? Vì thế cứng ngắc cười nói. Việc này anh có thể giải thích. Không cần giải thích. Dù sao cũng không phải lần đầu xảy ra những chuyện như thế này. Bản thân em rất có hứng thú muốn biết rằng vị tiểu thư này là thân phận thế nào. Lâm Nhược Khê bắt đầu nhắm vào An Tâm. Đối mặt với sự bức ép của vợ cả, trung tâm của tình nhân An Tâm cũng chỉ có thể bộc phát, nói rõ ràng. Xin chào Lâm Tổng, tôi hôm nay tới làm thư ký cho giám đốc, tên là An Tâm. Trong mắt Lâm Nhược Khê bỗng có một tia suy nghĩ, tiếp đó dường như nghĩ tới cái gì, nhíu mày nói. Tiểu thư của An gia. Không biết Lâm Tổng nói tới An gia nào, nhưng chính xác An Tại Huân là cha của tôi, dù tôi không muốn thừa nhận. An Tâm bĩu môi nói. Lâm Nhược Khê dường như là thấy chuyện gì đó vô cùng hoang đường, tràn đầy thất vọng nhìn Dương Thần. Hóa ra năm trước ở Trung Hải luôn bàn tán chuyện cướp đi vợ của Liễu gia, người thần bí giúp An gia thâu tóm Liễu gia là anh. Dương Thần kinh ngạc, hóa ra không ngờ Lâm Nhược Khê biết chuyện Hokkaido. Nghĩ lại cũng là do mình sơ ý. Chuyện lớn như vậy, những người trong xã hội thượng lưu ở Trung Hải này làm sao có thể không tìm hiểu chứ. Tuy rằng Lâm Nhược Khê thường ngày không tham dự các bữa tiệc xã giao linh tinh, nhưng có rất nhiều tình báo cấp dưới sẽ có người báo lên cho cô. Khiến đại gia tộc đứng thứ hai Liễu gia bị An gia thâu tóm, chuyện con gái của An gia cùng với một người đàn ông thần bí bỏ trốn, tuy rằng các loại tin vịt đều có, nhưng sự thật đã chứng minh đúng là có chuyện như vậy. Vốn Lâm Nhược Khê cảm thấy chuyện này rất ly kỳ, không để ở trong lòng, hôm nay mới giật mình. Người thần bí thần thông quảng đại, không ngờ chính hắn, người chồng làm việc không đàng hoàng của mình. An Tâm phồng miệng, cô cũng không nói gì về điều này. Cô ý thức được chuyện này sẽ làm cho Lâm Nhược Khê tức giận. Ngẫm lại cũng đúng. Làm vợ mà nghe được chồng mình đi giành giật cô dâu của người khác thì sao chứ? Dương Thần đờ người, cười khổ liên tục, lại không biết mở miệng như thế nào. Thực sự là anh, đến giờ em mới phát hiện, để anh ngồi ở vị trí giám đốc đúng là nhân tài không được trọng dụng. Bản lĩnh của anh lớn như vậy, Liễu gia cũng vì anh mà bị diệt vong. An gia được anh hợp tác đã trở thành đại gia tộc lớn thứ hai Trung Hải. Mắt Nhược Khê mờ đi, cười lạnh nói. Dương Thần, em thấy vị trí chủ tịch Ngọc Lôi em cũng nên nhường cho anh. Anh giúp em một chuyện, làm cho Ngọc Lôi trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới. Thế nào? An tiểu thư là người phụ nữ anh cướp về, An gia lại có thể đãi ngộ như vậy. Chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ chồng hợp pháp, không phải sao? Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê bình tĩnh như thế, giống như nói đùa mình, càng cảm thấy áy náy và không đành lòng. Nhược Khê, em không cần phải như vậy. Anh biết làm thế là có lỗi với em. Anh làm gì mà phải xin lỗi em? Em sẽ dám nhận lời xin lỗi đó của anh? Anh là người có tiếng, tùy tiện chơi đùa. Liễu gia đã không còn, muốn có phụ nữ cứ trực tiếp đi cướp về là được rồi. Hơn nữa lại còn cướp từ Hokkaido mang về Trung Hải. Lâm Nhược Khê mắt đỏ lên nói. Em xem em kìa, cũng không thèm nghe anh giải thích một chút. Em đừng cố tình gây sự nữa. Dương Thần buồn bực nói. Em cố tình gây sự? Anh nói em cố tình gây sự. Lâm Nhược Khê trợn to mắt, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, lùi hai bước dường như không thể tin. Dương Thần mới phát hiện là do nhất thời những lời mình nói ra không đúng, muốn sửa cũng không kịp nữa rồi. Phải, là em cố tình gây sự. Em vốn chỉ muốn đến gọi anh cùng nhau đi ăn trưa, muốn xem kế hoạch làm việc tháng sau của anh chuẩn bị đến đâu rồi. Ai ngờ đã làm quấy rầy chuyện tốt của anh. Là em không đúng. Giờ em đi đây, không quấy rầy hai người nữa. Em không cố tình gây chuyện. Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên một chút lạnh lùng nghiêm nghị, im lặng xoay người, mở cửa đi ra khỏi văn phòng. Dương Thần muốn gọi cô lại, nhưng không biết nên nói thế nào cho tốt. Vỗ vỗ cái trán, thở dài một hơi. Vẻ mặt An Tâm cũng trở nên oan ức. Cô cũng không muốn để sự việc thành như vậy. Nhưng đúng là chuyện này vì cô dường như khó có thể giải quyết. Xin lỗi, em không cố ý làm cho hai người như vậy. Mắt An Tâm hồng lên, cắn răng nhỏ giọng nói. Dương Thần cười tự giễu, sờ sờ đầu An Tâm. Đồ ngốc, mắc mớ gì tới em? Là anh phong lưu thôi, tự mình gây chuyện, không thể nói gì được nữa. Anh có muốn đuổi theo cô ấy không? Em là phụ nữ, em biết trong lòng chủ tịch Lâm hiện giờ rất chua xót. Em cảm thấy anh nên đi an ủi cô ấy một chút. An Tâm không đành lòng nói. Dương Thần đắng họng, thở dài. Đuổi theo thì sao? Cuối cùng anh cũng không thể nói. Anh phải cắt đứt quan hệ với em, không bao giờ liên lạc với em nữa. Có giải thích thế nào kết quả cũng giống nhau. Có trách chỉ có thể trách anh không ra gì, không thể sửa được tật xấu này. An Tâm ảm đạm cúi đầu. Cô cũng nhận ra chuyện này không thể thay đổi được gì. Muốn cô rời khỏi Dương Thần tuyệt đối không thể được. Lâm Nhược Khê, cô hận tôi, là tôi chen chân vào giữa hai người, nhưng tôi sẽ không vì sự đau khổ của cô mà từ bỏ. An Tâm cắn răng, quyết nghĩ một cách kiên định. Hết chương 405, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 406, không có hứng thú. Chuyện An Tâm trở thành thư ký cứ giành bất chính, ngồn bất thuận như vậy mà thành. May mắn là quy mô giải trí của Ngọc Lôi không nhỏ, cho nên cũng không ai chú ý nhiều đến một cô thư ký không biết làm gì của giám đốc. Nhưng quả thật trông cô như xinh đẹp như cây đào mật, chả trách giám đốc lại chọn cô. Ở thành phố người ta đa phần đều coi trọng vật chất. Chuyện như vậy đã thấy, nhưng không thể trách người nào đó nhàn rỗi mà nói bậy. Trên thực tế, An Tâm cũng giúp đỡ Dương Thần lúc bận rộn. An Tâm nói từng tham gia một số hoạt động của công ty của gia đình, không phải là khoác lác. Trên thực tế, trước khi An Tâm làm tiếp viên hàng không, có một thời gian được An Tại Huân bồi dưỡng như người nối nghiệp. Dù sao An Tại Huân cũng chỉ có mỗi một cô con gái này. Sản nghiệp của An gia không được tính vào hạng nhất Trung Hải, nhưng nhìn hơn hạng hai một chút. Nếu không,

bị tên Hồng Mông Lăng Hư Tử đưa đi, coi như đã chết cũng không có gì khác nhau. Tuệ Lâm xác nhận lại tin tức này, nước mắt một lần nữa lại tuôn như mưa. Tuy từ nhỏ không được ở bên cạnh Lâm Chí Quốc, nhưng đối với Tuệ Lâm mà nói, ông nội là ông nội, người thân là người thân. Ngay lập tức cô khó có thể chấp nhận được sự thực như vậy. Hết chương 406, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 407, Diễm Phúc không dễ dàng. Vốn là không có gì, mọi người năm nào cũng sống như thế. Chỉ có điều vài ngày gần đây, Tuệ Lâm lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn bực. Điều này khiến cho người thân xung quanh cô cảm thấy cái giá lạnh âm u của mùa đông năm nay trôi đi thật chậm. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương quan tâm hỏi con gái bị làm sao. Tuệ Lâm cũng không nói, chỉ bảo mình không sao. Điều này khiến cho hai người nghĩ chỉ là tâm sự của tuổi trẻ nên không tiện hỏi nhiều. Dương Thần thương lượng cùng An Tâm, có nên lôi Tuệ Lâm ra ngoài giải sầu cho khá hơn không? Tuệ Lâm vốn cũng là chỗ thân thiết với Tuệ Lâm, An Tâm cũng vốn là chỗ thân thiết với Tuệ Lâm, liền tán thành đề nghị này. Tuệ Lâm ngày nào cũng ở phòng thu âm hát, đi theo mấy thầy dạy nhạc, học soạn nhạc. Dù sao cũng không phải là chuyện hay lắm, cụ thể đi đến nơi nào cũng đáng phải bàn bạc. Dù sao mùa xuân cũng sắp đến, nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Buổi tối thứ sáu cuối tháng 2, sau khi Dương Thần ngồi dưới lầu xem xong tin tức, rồi về phòng chuẩn bị tắm rửa, đi ngủ. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Dương Thần nghĩ đó là Quách Tuyết Hoa, mang chút đồ ăn cho hắn giống như lần trước. Dương Thần cũng coi như chấp nhận tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con, cảm giác là lạ nhưng thoải mái. Khi mở cửa ra, lại phát hiện đứng ngoài cửa là Lâm Nhược Khê, vẻ mặt rất phức tạp, có chút căng thẳng, có chút cau có chút e lệ, còn có chút không cam lòng. Vẫn là mấy lời tranh cãi ở phòng làm việc vì An Tâm. Mấy ngày qua lần đầu tiên Lâm Nhược Khê chủ động đến nói chuyện với Dương Thần. Dương Thần cũng vì được sủng ái mà lo sợ, than thở rằng mùa xuân không còn xa. Lâm Nhược Khê mặc chiếc váy màu đỏ, cổ tròn đính lông cừu, thân dưới là hoa văn mùa đông màu xám. Ánh mắt kiều diễm khiến cô thêm phần quyến rũ. Đặc biệt là đôi môi giờ phút này, nó giống như là hoa đỗ quyên mùa xuân, người còn kiều diễm hơn hoa. Nhược Khê cưng, cuối cùng em cũng để ý đến anh, là nhớ nhung vòng tay của chồng, đêm đông tìm đến sự dịu dàng ấm áp của anh sao? Dương Thần cười ha hả nói. Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn, lách qua người đi vào trong phòng Dương Thần, sau đó xoay người, từ phía sau lưng lấy ra một cái khăn quàng cổ màu xám. Chiếc khăn quàng cổ kiểu dáng rất đơn giản, nhưng dùng loại chỉ thêu thượng đẳng, mềm mại, giữ được ấm. Cho anh. Dương Thần sửng sốt, giật mình nhìn Lâm Nhược Khê. Em yêu, em còn có thể cho anh khăn quàng cổ sao? Lâm Nhược Khê ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Là gì Quách Đan? Nhưng gì nói muốn em đưa cho anh. Nói xong lời cuối cùng, giọng Lâm Nhược Khê càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là rất bất an. Dương Thần giật mình, là mẹ vì sốt ruột quan hệ của hai vợ chồng mới nghĩ đến cách này, giảm bớt mâu thuẫn giữa vợ chồng và khiến hai người thêm thân thiết hơn. Tuy nhiên không ngờ Quách Tuyết Hòa lại lén đan khăn quàng cổ cho mình. Tuy rằng Dương Thần không cần, hơn nữa mùa đông cũng sắp qua rồi, nhưng dù sao đây cũng là món quà đầu tiên mẹ tặng con trai. Dương Thần không khỏi suy nghĩ có nên mở miệng gọi bà ấy một tiếng mẹ không. Khăn quàng cổ để ở đây, em đi đây. Lâm Nhược Khê đem khăn quàng đặt trên nệm giường Dương Thần, sau đó muốn xoay người đi ra. Cô thật sự không tưởng tượng ra tình huống mình đưa cho Dương Thần chiếc khăn quàng cổ sẽ như thế nào, khiến cô rất thẹn thùng. Đừng đi mà. Dương Thần cười gian, nắm lấy cổ tay Lâm Nhược Khê. Mẹ chồng em căn dặn, em dám không làm theo sao? Anh lại ức hiếp em. Lâm Nhược Khê lo lắng đến đỏ mặt. Chuyện này sao có thể nói ức hiếp em? Vợ đưa cho chồng chiếc khăn quàng cổ thì có là gì? Hàng ngày anh đều giúp em mặc quần jean là được. Dương Thần cười hà hà nói. Em không cần anh giúp em mặc cái gì kia. Lâm Nhược Khê giậm chân, dãy ra khỏi Dương Thần không được, đành căm giận một tay cầm khăn quàng cổ lên, sau đó thở phì phì nói với Dương Thần. Bỏ cái tay heo của anh ra, tay của em là để anh cầm sao? Dương Thần cười nói. Heo không có tay, đây là móng heo. Lâm Nhược Khê không để ý tới hắn, thấy hắn bắt đầu buông tay ra, từ từ nhắm hai mắt, không nhìn thấy thần sắc đùa giỡn của Dương Thần, để tránh khỏi tức giận và xấu hổ. Liền dùng sức mà vùng ra, đem khăn quàng vào cổ Dương Thần. Nhưng Lâm Nhược Khê nhắm mắt, không ngờ lại tạo điều kiện cho Dương Thần cực nhanh ôm tới, trực tiếp ôm lấy cơ thể thơm ngào ngạt của Lâm Nhược Khê vào trong ngực. À, Lâm Nhược Khê ngầm khẽ một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, nhưng đã bị Dương Thần hôn lên đôi môi thơm. Lâm Nhược Khê mở to hai mắt, mắt long lanh nước đầy kích động, ngượng ngùng và tức giận, nhưng không có sức lực phản kháng, toàn thân buồn rùn giống như người không xương, để mặc cho Dương Thần dùng đầu lưỡi thăm dò trong miệng Lâm Nhược Khê, vụng về né tránh, nhưng ngược lại trở thành món đồ chơi để Dương Thần vui đùa. Dương Thần hưởng thụ đòi lấy, mỗi lần ôm lấy báu vật này, ngoại trừ niềm vui sướng, cái cảm giác chinh phục được nữ thần khó có thể nói nên lời. Không những ôm một người phụ nữ, mà giống như ôm cả thế giới. Khi bàn tay Dương Thần từ từ âu yếm trước ngực đầy đặn của Lâm Nhược Khê, cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng không chịu đựng được, khó có thể kiềm chế, hoảng loạn dùng sức tách đôi môi ra, hơn nữa ngăn bàn tay đang quấy phá của Dương Thần lại. Dương Thần cũng phát hiện bản thân mình đang rất nôn nóng, lâu như vậy cũng chưa được chung phòng, làm sao có thể vừa mới hòa thuận đã bị hắn thu phục. Nhìn ánh mắt như sương mù của Lâm Nhược Khê, Dương Thần xấu hổ cười nói. Không sợ, không sợ, chỉ ôm là được. Buông cái móng heo của anh ra, Lâm Nhược Khê lạnh lùng thốt lên. Dương Thần cười khổ, khả năng học tập cũng rất nhanh. Anh đói khát như vậy thì tìm thư ký của anh đi, đừng thấy người ta mới thế mà đã định lấn tới. Ngày hôm nay nếu không phải dì Quách nói em đến đây, em sẽ mặc kệ anh như vậy. Lâm Nhược Khê giọng lạnh lùng. Dương Thần cũng không tức giận. Anh biết em có thể đến đây, anh đã rất cảm động rồi. Dù sao tất cả đều là do anh sai. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần thái độ trực tiếp thừa nhận sai lầm như vậy, không nói được gì thêm. Nhưng cô thừa hiểu, người này rõ ràng biết sai mà không sửa, lại thêm một tình nhân, đã khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, có nỗi khổ mà không thể nói. Đàn ông càng ngày càng quá đáng, mình lại càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn. Vừa rồi bị hắn ôm hôn, không ngờ mình đã theo cảm xúc thật trong lòng, mất khả năng chống cự, chỉ là bản năng kiêu ngạo chống đối thôi. Cái này không có ý nghĩa gì, trong lòng mình đã coi những hành động thân mật này là chuyện thuận theo lẽ tự nhiên. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lâm Nhược Khê sẽ bỏ qua một bên, không thèm nghĩ tới nữa, nhớ ra mình đến đây để nói một chuyện khác. Tệ Lâm nói với em, người đó qua đời rồi. Có thật không? Vẻ mặt Lâm Nhược Khê nghiêm chỉnh, bình tĩnh nhìn Dương Thần. Dương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ Tuệ Lâm sẽ nói chuyện của Lâm Chí Quốc cho Lâm Nhược Khê nghe. Tuy nhiên hắn lập tức bình thường trở lại. Giữa hai chị em vượt lên cách trở, có cách nhìn khác nhau với ông nội Lâm Chí Quốc. Hiện giờ Lâm Chí Quốc đã mất, việc này không thể trốn tránh. Là thật, ông ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Dương Thần gật đầu. Trong mắt Dương Thần, trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên một chút bi ai. Ông cũng đi rồi. Dương Thần không nói, hắn biết rõ, đối với Lâm Nhược Khê mà nói, Lâm Chí Quốc không có tư cách của bậc trưởng bối, thậm chí còn là người trong lòng Lâm Nhược Khê căm hận. Nhưng tình cảm con người luôn luôn có mâu thuẫn. Nhưng dù sao, Lâm Nhược Khê cũng không phải Tuệ Lâm, sẽ không quá coi trọng Lâm Chí Quốc. Ông ta qua đời, theo một nghĩa nào đó, cũng là một kiểu giải thoát cho Lâm Nhược Khê. Em đã biết Tuệ Lâm là ai? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê ừ một tiếng. Lúc trước lúc Dương Liệt tới, nghe anh ta gọi Lâm Tuệ, em đã đoán được rồi. Nhưng Tuệ Lâm vẫn là Tuệ Lâm. Em sẽ không bởi vì cô ấy là cháu gái của người đó mà coi cô ấy là người đó. Đối đãi với cô ấy là một cô gái tốt. Em rất thích cô em gái này. Tâm trạng của em, gái em gần đây rất buồn. Anh và An Tâm đã bàn bạc muốn dẫn Tuệ Lâm ra ngoài giải sầu, muốn ra ngoài chơi một ngày. Em thấy đi đến chỗ nào thì tốt? Dương Thần quái dị hỏi. Quả nhiên Lâm Như Khê nghe thấy liền phản ứng. Vì sao anh đem người phụ nữ kia đi cùng đi chơi với Tuệ Lâm? Ồ, nói như vậy là em muốn cùng anh dẫn Tuệ Lâm đi chơi? Dương Thần hỏi. Lâm Như Khê nhíu mi. Tuệ Lâm là em gái em, dựa vào cái gì mà phải để cho người khác dẫn nó đi ra ngoài chơi? Em mới không có hứng thú đi cùng anh. Dương Thần vỗ vỗ đầu. Ai à, phải làm vậy phải làm sao bây giờ? An Tâm là bạn tốt của Tuệ Lâm, anh đã đề cập qua chuyện này với Tuệ Lâm, cũng không thể đột nhiên nói với cô ấy. Anh và An Tâm đều không thể đi, chỉ có chị cô ấy dẫn đi. Lâm Như Khê lườm hắn một cái. Em muốn đưa Tuệ Lâm của em tới suối nước nóng ở làng du lịch chơi, anh muốn đi theo thì tự mình lái xe. Dương Thần nghiêm trang nói. Nếu An Tâm kia muốn đi, anh phải ngăn cản. Cũng phải, Nhược Khê không muốn nhìn thấy cô ta. Em không thích quản chuyện của cô ta, anh nghĩ em cao hứng để ý chuyện hư hỏng của hai người sao? Lâm Nhược Khê bất mãn trầm chọc nói. Dương Thần nhếch miệng cười. Anh nói rồi mà, đương đương là chủ tịch Lâm làm sao lại sợ An Tâm được. Vậy đến lúc đó cùng đi chơi nhé. Lâm Nhược Khê tức giận nhưng khó nói ra, bằng không sẽ chứng tỏ mình sợ An Tâm thật. Hừ lạnh một tiếng, lập tức đi ra cửa. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cũng là ý tưởng đột phát để vợ mình gặp lại An Tâm một lần, lần này tiếp xúc với nhau nhiều hơn, đương nhiên những ác cảm về nhau sẽ bớt đi. Giống như Mạc Thiện Ni, không giống nhau cũng là người mình yêu, ngày ngày dưới sự theo dõi của Lâm Nhược Khê sẽ không có chuyện gì. Tuy cảm giác có lỗi với Lâm Nhược Khê, nhưng mình không thể vì một người phụ nữ mà làm tổn thương những người phụ nữ khác, trừ phi chính mình không bắt đầu. Có thể điều đó hoàn toàn vô nghĩa, đâu có lý gì mà trốn chạy. Diễm phúc này cũng không phải dễ dàng hưởng thụ. Hết chương 407. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.